Chương 2998, rơi xuống chiến trường. Thái cổ hỗn độn Đông Phương, có mênh mông vô bờ bao la địa vực. Nơi này dân phong bưu hãn, đan vo đạo văn minh xương thịnh. Nơi này, được xưng là khu vực Đông Bộ. So với Tây Bộ khu vực cùng khu vực phía Nam, khu vực Đông Bộ đơn giản liền là to lớn thịnh thế phía dưới, cường giả san sát chi địa. Nắng gắt như máu, xâm nhiễm cả vùng. Phiến bình nguyên này, mênh mông vô bờ, cỏ dại rậm rạp, rất là hoang vu. Nhưng mà hôm nay, nơi này lại bạo phát trước nay chưa từng có chiến tranh. Huyết Viêm kiếm phái phát động chiến tranh toàn diện, muốn nhất cử hủy diệt Xuyên Vân Tông. Hai thế lực lớn đệ tử, tại trên cánh đồng hoang lâm vào hỗn chiến bên trong, tử thương thảm trọng, thỉnh thoảng có tiếng kêu thê thảm truyền ra. Mà trong hư không, hai đạo nhân ảnh rằng co lẫn nhau, trên người của bọn hắn, tản ra làm người ta kinh hại khí tức. Một người trong đó, người mặc trường bào màu đỏ như máu, cổ áo chỗ, có một cái phù hiệu hình kiếm, hắn quanh thân, bao phủ lít nha lít nhít hình kiếm phù văn, cả người như là một thanh đứng lặng trong hư không trưởng kiếm nhất dạng, làm người ta cờ hở ân nở động. Mà đối diện với hắn, một cái lao giả áo bào trắng, còn xuống đứng đấy, trên người hắn, có khí tức như có như không phát ra, phảng phất cùng thiên địa dung hợp. Chân hắn đạp mây trắng, nhìn chăm chú trường bào màu đỏ như máu lao giả. Huyết Viêm kiếm chủ, coi là thật muốn như thế sao? Lão giả áo bào trắng trầm giọng hỏi. Hủy diệt Xuyên Vân Tông, là ta Huyết Viêm kiếm phái trải qua đại tổ sư ra mục tiêu. Huyết Viêm kiếm chủ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ngươi cũng nhìn thấy, Xuyên Vân Tông đệ tử, căn bản không phải ta Huyết Viêm kiếm phái đối thủ, các ngươi Xuyên Vân Tông lấy cái gì cùng ta đấu? Huyết Viêm kiếm chủ, quanh quẩn tại Xuyên Vân Tông chu bên hai. Cái kia già nua trên gương mặt, nổi lên một vòng vẻ cười khổ. Ta thân là Xuyên Vân Tông chi chủ, làm cùng Xuyên Vân Tông chung sinh tử. Xuyên Vân Tông chu trầm giọng nói, đã ngươi Huyết Viêm kiếm phái như thế, vậy liền một trận sinh tử đi. Thoại âm rơi xuống, Xuyên Vân Tông chủ thân hình lóe lên, thân thể dung nhập vào trong đám mây trắng, trong nháy mắt ra Huyết Viêm kiếm chủ bên cạnh. Là đi. Huyết Viêm kiếm chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, hướng phía mây trắng hung hăng bổ tới. Ầm ầm, hai đại cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng, hư không vỡ nát, không khí hỗn loạn. Chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông. Trong nháy mắt, chiến tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Xuyên Vân Tông tựa hồ có chút bất lực ngăn cản. Trong chiến trường nào đó một chỗ, Kim Y Liễu nam tử một trưởng vô ra, khó khăn lắm chặn lại công kích của đối thủ. Không tốt. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng công kích thời điểm, kinh hãi kêu to. Tại trước người hắn, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, trên mũi kiếm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Trốn. Hắn theo bản năng lui lại, muốn tránh né. Nhưng mà, thì đã trễ, trường kiếm đã đem hắn khóa chặt, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Phải chết sao? Ngô Phàn sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang giác mắt thấy trường kiếm muốn đâm vào bộ ngực hắn thời điểm, đột ngột hư không xuất hiện kinh lôi, ngay sau đó như tia chớp lôi minh. Ngô Phàn trên đỉnh đầu, một đạo mắt trần có thể thấy khe hở, nhanh chóng lan tràn ra. Cái đó là đột nhiên xuất hiện biến hóa, sợ ngây người đám người. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn về phía khe hở chỗ. Ầm, trong cái khe, một đạo nhân ảnh rơi xuống phía dưới, kinh khủng không gian phong bạo, nhanh chóng thu liễm. Trong nháy mắt, khe hở khép lại, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Mà theo trong cái khe rơi xuống kia đạo nhân ảnh, vừa lúc rơi vào Ngô Phàn trước người. Đem Huyết Viêm kiếm phái đệ tử trưởng kiếm ngăn cản, cứu được hắn một mạng. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái toàn thân dính đầy tiên huyết nam tử, ngã trong vũng máu, tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Đây là Ngô Phàn có chút sững sờ, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng mà, trong hư không ngay tại chiến đấu hai đại cường giả, thấy cảnh này về sau, trong nháy mắt minh bạch. Truyền tống trận xảy ra vấn đề. Dẫn đến nhục thân mê thất trong bóng đêm sao? Huyết Viêm kiếm chủ cười lạnh, hắn không hề liếc mắt nhìn, mặc dù có thể cảm giác được một tia như có như không sinh cơ, nhưng hắn biết rõ, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tập trung ý chí, Huyết Viêm kiếm chủ tiếp tục tiến công. Giết! Chiến tranh cũng không có bởi vì phương thần rơi xuống mà ngừng, tương phản càng thêm kịch liệt. Phương thần ngã trong vũng máu, bị rất nhiều thi thể đè ép. Hắn đã cứu ta Ngô Phàn ngây người. Ánh mắt phức tạp nhìn xem trong hôn mê phương thần. Hơi suy tư một lát, Ngô Phàn cắn răng, thoát khỏi đối thủ dây dưa, nhanh chóng đi vào chồng chất như núi bên cạnh thi thể, đem phương thần từ trong đống người chết kéo ra ngoài. Mệnh của ta là ngươi cứu, dù là chỉ có cực nhỏ cơ hội, ta cũng sẽ không để ngươi chết đi. Nô Phàn nâng lên phương thần, hướng phía Mạc Vân Thành phương hướng lao đi. Chiến tranh quá mức kịch liệt, cũng quá mức hỗn loạn. Nô Phàn rời đi, cũng không nhận được quá nhiều ngăn cản. Bởi vì, chỗ này chiến trường là Xuyên Vân Bình Nguyên, khoảng cách Mạc Vân Thành rất gần. Sau một lúc lâu, Nô Phàn thở hồng hộc về tới Mạc Vân Thành. Vành đúng lúc này, Xuyên Vân trên không Bình Nguyên, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng nổ vang. Sương mù tràn ngập, cùng ra khí tức, đón gió tung bay. Một đạo nhân ảnh, hơi có vẻ chật vật theo trong sương khói nổ bắn ra mà ra. Xuyên Vân Tông Chu. Đạo này lệ a âm thanh, đến từ Huyết Viêm Kiếm Chủ. Không nghĩ tới ngươi thế mà che giấu thực lực. Huyết Viêm Kiếm Chủ sắc mặt tâm trầm, ngực chập trùng, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng huy hệ tờ di cờ hờ. Ừ, hôm nay lại buông tha các ngươi Xuyên Vân Tông, đợi ta Huyết Viêm Kiếm Phái lần sau tiến công, Xuyên Vân Tông chắc chắn hủy diệt. Nói xong, Huyết Viêm Kiếm Chủ phất ống tay háo một cái, nói, rút lui. Hô hô hô trong nháy mắt, Huyết Viêm Kiếm Phái đệ tử liền đã hoàn toàn rút lui chiến trường. Lưu lại trở về từ coi chết, hai mặt nhìn nhau Xuyên Vân Tông đệ tử. Trở về. Xuyên Vân Tông Chu thanh âm như sấm, Mạc Vân Thành phòng ngự, tăng lên gấp 3, các đệ tử, cần phải bảo trì độ cao cảnh giác. Thoại âm rơi xuống, một vệt ánh sáng cầu vồng, xông vào Mạc Vân Thành bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, chiến tranh hội dùng phương thức như vậy hạ màn kết thúc. Bất quá, Xuyên Vân Tông Chu lại biết, một trận chiến này hắn lợi dụng Huyết Viêm Kiếm Chủ nhược điểm, đem đánh tan. Nhưng là lần tiếp theo, Huyết Viêm Kiếm Phái có chuẩn bị mà đến thời điểm, liền là hắn Xuyên Vân Tông nguy nan thơ y điếm. Xuyên Vân Tông là Mạc Vân Thành thế lực tối cường, cũng là duy nhất nắm giữ. Xuyên Vân Tông trên đại điện. Trận chiến này thương vong như thế nào? Xuyên Vân Tông Chu sắc mặt tái xanh mà hỏi. Tông chủ, đệ tử của chúng ta thương vong hơn phân nửa, mà lại trưởng lão cũng đã chết mấy cái. Đại trưởng lão thấp giọng nói. Đơn giản tới nói, liền là tổn thất nặng nề. Mạc Vân Thành chủ cũng đã chết. Nghe vậy, Xuyên Vân Tông Chu sắc mặt càng thêm âm trầm. Xuyên Vân Tông, một tòa biệt viện bên trong. Nô Phàn đem phương thần đặt lên giường, cho hắn cho ăn một chút liệu thương đan dược. Gia hỏa này. Nô Phàn kinh ngạc phát hiện, phương thần mặc dù mình đầy thương tích, nhưng hắn nhục thân lại dị thường cường hãn. Có ý tứ. Nguyên bản khí tức yếu ớt phương thần, vẹn vẹn qua mấy canh giờ sau, sinh cơ liền bắt đầu khôi phục. Cái này khiến Ngô Phản rất là kinh ngạc. Tinh tôn cảnh võ giả, bị này trọng thương, thế mà còn có thể sinh hoạt, đơn giản liền là kỳ tích. Xuyên Vân Tông bên trong, đề phòng xâm nghiêm, đám người tất cả đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Ngô Phản, đang chiếu cố phương thần. Ông bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, đồng thời hiện ra lực lượng cường đại, rót vào phương thần thể nội. Phương thần thương thế trên người, đang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ khỏi hẳn. Sư tôn không có sao chứ? Động Minh Sơn bên trong, Khang Cửu cùng Thiên Tâm có chút lo lắng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Thuần huyết thú tể nói, nếu là bình thường người, gặp trọng thương như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn lại không giống, hỗn độn kiếm thể cũng không phải thổi. Phòng ngự nhất đẳng mạnh mẽ. Quả nhiên không ra thuần huyết thú tể sở liệu, tiếp xuống mấy ngày thời gian, phương thần sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Nam Thiên Hậu, phương thần đã tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh, mở mắt đệ nhất trong nháy mắt, khắc sâu vào tầm mắt chính là Ngô Phàn gương mặt. Ngươi là ai? Ta ở đâu? Phương thần nghi hoặc vấn đạo, theo bản năng nhìn một chút chung quanh, bảo đảm không có nguy hiểm, thở dài một hơi. Nơi này là Xuyên Vân Tông, ta là Xuyên Vân Tông đệ tử Ngô Phàn. Yên tâm đi, ở chỗ này ngươi rất an toàn. Nô Phản vừa cười vừa nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngày đó Xuyên Vân Tông đang cùng Huyết Viêm Kiếm Phái chiến đấu, mà ngươi Ngô Phản nói đơn giản thoáng cái ngày đó tình huống. Tìm hiểu tình huống về sau, Phương Thần nhẹ gật đầu. Truyền tống trận thế mà xuất hiện vấn đề. Phương Thần trong lòng một trận hoảng sợ, nếu không phải mình mạng lớn, đoán chừng trực tiếp treo. Không phải truyền tống trận xảy ra vấn đề, mà là truyền tống trận khởi động về sau, đế binh các chu cưỡng ép hoanh kích, mới đưa đến truyền tống gián đoạn. Bất hủ quyền trượng truyền âm mà tới. Đế binh các chu. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang.